Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 38, đều là do đôi mắt này. Gocchuyenaudio.com. Một vài bức ảnh phía sau, tất cả là một cô gái, dụ dỗ các chàng trai khác nhau, từ khách sạn đi ra, thậm chí là cùng nhiệt hôn, trên ghế sofa KTV rõ ràng, cô gái trong bức ảnh là tên gọi là Lâm Duyệt. Sau đó Lâm Duyệt nhiều lần tìm Trần Hoa xin tiền, Mộ An An liên kết sự việc lại với nhau. Cô gái tên Lâm Duyệt mặc dù học sinh trung học nhưng về cơ bản ra ngoài lăn lộn, cuộc sống riêng tư thác loạn. Dụ dỗ em trai Trần Hoa, bất ngờ mang thai. Em trai Trần Hoa, không dám nói với bố mẹ, chỉ có thể cầu cứu chị gái. Chị gái tính cách yếu đuối, lo lắng rằng việc này vỡ lở ra, sẽ khiến học hành ảnh hưởng, âm thầm bị Lâm Duyệt giật dây. Trần Hoa nghe điện thoại nói mẹ vào bệnh viện, nó có liên quan đến điều này không? Mộ An An đoán, Tông Chính Ngự gật đầu. Lâm Duyệt gọi cho nhà, vừa lúc đó mẹ Trần Hoa đã nghe thấy, vốn đã có bệnh tim, nghe điều này, không thể chịu đựng được. Mộ An An thở phào nhẹ nhõm, đặt iPad sang một bên. Mọi thứ đã rất rõ ràng. Chương 38, đều là do đôi mắt này. Chỉ cảm thấy Trần Hoa thật ngốc, mỗi lần đều chịu thiệt thòi. Vì vậy, Tông Chính Ngự đột nhiên mở miệng, khóe môi nhẹ nhẹ nhếch lên. Sự tin tưởng của cháu không cho chó ăn. Cháu biết rằng tình bạn của cháu sẽ không cho chó ăn. Mộ An An có chút tự hào. Đang nói, điện thoại reo. Là Trần Hoa, Tông Chính Ngự đã đứng dậy và rời đi. Khi Mộ An An nhấc điện thoại, Tông Chính Ngự thuận tay giúp Mộ An An đóng cửa. Này, là An An phải không? Cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu đã nhận điện thoại rồi. Sao thế, mấy ngày vừa rồi có chuyện gì đã xảy ra với cậu? Tôi gọi cho cậu đều không bắt máy, gửi tin nhắn WeChat cũng không trả lời, tôi nghĩ rằng cậu đã bốc hơi khỏi thế giới rồi. Không, ở nhà xảy ra chút chuyện, tôi xin lỗi, đồng hồ của bạn hai. Ủa, cậu xin lỗi là chứ? Ở nhà bạn xảy ra chuyện gì thế? Cậu không phải là cô Nhi à, là chú nuôi của cậu sao? Hơn nữa, đồng hồ tôi đã nhận được rồi, tiền đã gửi trên WeChat sao cậu không nhận, đều đã hết hạn thời gian rồi. Trần Hoa nói những câu này khiến Mộ An An có chút dị hoặc. Lấy điện thoại xuống, kiểm tra hộp thoại WeChat với Trần Hoa, cuối cùng có hai tin nhắn của Trần Hoa. Một tin Trần Hoa chuyển tiền, một tin nữa, đó là những lời của Trần Hoa. An An, đồ tôi đã được nhận, cảm ơn cậu. Ở nhà tôi có xảy ra một số việc nghiêm trọng, rất hỗn loạn. Một vài ngày tôi sẽ liên lạc và nói với cậu. Điều này rõ ràng là Tông Chính Ngự sai người đi gửi nó. Trong tim Mộ An An rất ngọt ngào, tất cả các chi tiết nhỏ thất ra đều nhìn thấy, sự sắp xếp là phù hợp. Mộ An An cầm điện thoại lên, đó là chú nuôi đã tôi, ở đây có chút chuyện, tôi luôn ở trong nhà chú ấy giúp việc không thuận tiện xem điện thoại. Trần Hoa cũng không nghi ngờ lời của Mộ An An, mà là thở phào nhẹ nhõm. Vậy cậu không biết chuyện của Trần Giai Lệ nhỉ? Hai, là, tóm lại không dễ nói, cậu đến bảng tin trường sẽ biết. Trần Hoa nói, thở dài sâu thẳm, sự việc này rắc rối rất lớn, ông tôi đã nhập viện. Ông đang nhập viện, mẹ tôi cũng nhập viện, người tôi sắp tách ra làm đôi rồi. Cậu có cần tôi giúp không? Không sao, đây là chuyện của nhà tôi, các chú bác sẽ giúp đỡ, chỉ có điều. Lời này, giọng nói của Trần Hoa bất ngờ hạ xuống, dường như có một cái gì đó khó nói, ấp à ấp úng một thời gian dài cũng không nói ra được điều gì. Mộ An An tính kiên nhẫn không tốt nhưng lần này yên tĩnh chờ Trần Hoa nói tiếp. Sau khoảng một phút giọng nói của Trần Hoa vang lên. Gocchuyenaudio.com. An An, tôi nghĩ tôi rất tệ, trái tim tôi đen tối. Tại sao cậu nói vậy? Nhà Trần Giai Lệ bị tai nạn, phá sản rồi, cha mẹ mất rồi, cô ta và anh trai không biết ở đâu, rất thảm. Ông bà tôi buồn đến mức ngất đi mấy lần, nhưng mà tôi một giọt lệ cũng không rơi. Tôi thậm chí nghĩ, đây là quả báo của nhà họ. Âm thanh của Trần Hoa ngày càng nhỏ, chắc là tâm tình không tốt, cảm thấy rằng điều này là không nên, nhưng Mộ An An chẳng có gì phải giả vờ. Cô ấy nói, từ nhỏ, nhà họ đã bắt nạt ra tôi, ông nội cũng thiên vị. Không ít lần sỉ nhục nhà chúng tôi là vô dụng, lần này em trai tôi sắp đi học đại học cầu xin nhà họ, đã nói nhiều lần rồi, em trai tôi không đủ năng lực, gia đình của chúng tôi là bát tài. Lần trước cha tôi đem một cái gì đó đến nhà họ, nhưng nói rằng chỉ có chút đồ này, không thèm. Nói đến đây thì nghẹn ngào, nội tâm của Trần Hoa đang đấu tranh. Nếu là tôi cảm thấy rằng họ đáng đời. Mộ An An nói rất bình tĩnh, tôi đã nói với cậu rằng, trong thế giới quan của tôi, ngoại trừ việc ác lớn và việc ác nhỏ, phần còn lại không có người tốt hay người xấu. Chỉ có người đối xử tốt với tôi, và người đối xử tệ với tôi. Đối xử không tối với tôi, xảy ra chuyện tôi có chút may mắn, không nên sao? Tôi không phải là thánh nhân, không cần ôm trái tim từ bi thiên hạ. Đầu bên kia điện thoại Trần Hoa im rất lâu, không ngờ Mộ An An lại nói như vậy, nhưng sau đó nói. An An, cảm ơn cậu. Trần Hoa, mày đã đi đâu thế, khoảng thời gian này, cả ngày không nhìn thấy người đâu, chết ở đâu rồi. Mộ An An có thể nghe thấy điện thoại, một phụ nữ trung niên gầm ầm. Trần Hoa nói, An An, tôi phải qua đó rồi. Đúng rồi, khi nào cậu quay lại thực tập, sau một vài ngày, gặp nhau thì nói chuyện. Được, kết thúc điện thoại với An An, Trần Hoa gửi trong WeChat 900 tệ. Cô mỉm cười, nhận tiền. Khi đặt điện thoại sang một bên, không biết là do mọi thứ được giải quyết rồi không, cảm thấy nhẹ nhõm, thì cảm thấy đột nhiên bắt đầu đau, cả người mệt mỏi. Mộ An An lười động đẩy, dựa vào thành giường ngủ. Trong lúc mơ hồ, dường như ai đó đẩy cánh cửa vào phòng, nhưng Mộ An An quá buồn ngủ, không có quan tâm. Tông Chính Ngự đứng sang một bên, nhìn vào đứa trẻ ngoẹo cổ ngủ, bất lực lắc đầu. Đúng là đứa trẻ chưa trưởng thành, lúc nào cũng phải chú ý đến. Tông Chính Ngự đặt Mộ An An trên giường, để nghiêng người. Khi kéo đầu ngủ của An An xuống, tắm lưng mịn màng lộ trước mắt của Tông Chính Ngự, da cô hơi trắng, trẻ con đều sợ bị rám nắng, gần như bị ám ảnh bởi việc làm trắng. Tại sao, bây giờ toàn bộ lưng, đều là thương tích thâm tím, tụ máu đều chưa hề giảm bớt, nhìn thấy mà đau lòng. Tông Chính Ngự bôi thuốc cho Mộ An An, mặt đen lại càng đen. Đặc biệt là trong giấc mơ, vì vết thương bị đau, Mộ An An còn. Hai lần, biểu cảm của Tông Chính Ngự là mây đen ngập lối, như muốn hủy thiên diệt địa. Sau khi bôi thuốc Mộ An An xong, Tông Chính Ngự rời khỏi phòng. La Sâm đã báo cáo việc, thật ra ông nội Trần Giai Lệ đang giúp anh trai cô ta ra nước ngoài, giờ bay là vào buổi tối, người đã ở sân bay. Bắt lại, Tông Chính Ngự bạo lực trực tiếp cho La Sâm ánh mắt chết chóc. Ngay lập tức La Sâm hơi run, đã nhiều năm anh ấy không thất thất ra giận đến mức nào. La Sâm đột nhiên nghĩ đến lời của bác sĩ Cố, An An tiểu thư thật sự là một sự cứu rỗi cho thất gia. La Sâm quay đầu nhìn lại phòng Mộ An An, gocchuyenaudio.com, nhưng việc đó, lại cảm thấy, Mộ An An đặc biệt khi ở bên cạnh Tông Chính Ngự, chỉ là vì đôi mắt ấy. Nếu không có đôi mắt ấy, mọi thứ đều không tồn tại. La Sâm thu hồi tâm tình, làm một trợ lý toàn tâm toàn ý, đi thực hiện mệnh lệnh của Tông Chính Ngự. Cách chương.